Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, Cửu Châu Thiên Tài. Thủ Kiếm Thành, Kiếm Tông, Kiếm Phong thi triển kiếm pháp, kiếm khí tại diễn võ trường giao thoa, lăng lệ vô cùng, mà được ở bên cạnh kiếm bất phàm cùng Tiêu Như Thủy thì nhìn như vậy. Sơ qua, cái trước cau mày nói. Nghe được kia cổ mộc tấn cấp võ hoàng, được phong võ cuồng, Phong Nhi giống như thụ kích thích rất lớn. Tiêu Như Thủy không nói, nhưng trong lòng buồn bực mắng lấy. Mẹ nhà hắn, tiểu tử này thăng cũng quá nhanh. Tại Thú Mạch Sơn chỉ có võ sư tu vi, mới qua 2-3 năm, liền võ hoàng, xem ra ta kia 20 vạn lượng phiếu nợ thật muốn thể hiện. Thi triển kiếm pháp kiếm phong, rốt cục cũng ngừng lại, đôi tròng mắt kia trung bộc lộ ra một cỗ điên cuồng. Trong lòng ngầm thầm nghĩ, cổ mộc, ta sẽ không bị ngươi hất ra, tương lai ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Vị này kiếm tông thiếu chủ, trước kia nghĩ đến cùng cổ mộc lần nữa giao đấu, mà theo cái sau tu vi tăng trưởng tấn mãnh, hắn phát hiện mình cùng hắn giao đấu đã là thứ yếu. Trọng yếu nhất vẫn là muốn đuổi sát cước bộ của hắn, miễn cho bị rơi xuống quá nhiều. Trung Châu, Thương Gia Vinh lo lắng tại phòng nghị sự vừa đi vừa về do dự. Còn bên cạnh Thương Gia Tân thì thảnh thơi thưởng thức trà. Cái trước đi dạo nửa ngày, thấy người sau còn có tâm tư uống trà, lập tức bất mãn nói, nhị ca, kia cổ mộc cũng tấn cấp võ hoàng. Hơn nữa còn đánh nát võ hoàng cảnh môn, được phong làm võ cuồng. Không đơn giản a, Sùng Liên hắn phải chăng? Nói đến đây Thương Gia Vinh dừng ngữ, hắn phát hiện chính mình cho người khác chí khí diệt uy phong mình. Tam đệ, yên tâm đi, Sùng Liên đạt tới võ hoàng cảnh giới. Hơn nữa còn có được hóa vi chi lực, coi như quy nguyên kiếm phái đệ tử đột phá võ hoàng. Cũng không phải hắn đối thủ. Đối với Thương Sùng Liên, Thương Gia Tân vẫn là cực kỳ nhìn kỹ. Thấy nhị ca nói như thế, Thương Gia Vinh có chút yên tâm. Mà tại Thương Gia Viện Lạc bên trong, chuẩn bị xuất phát phía trước Định Châu Đông cảnh Thương Sùng Liên, thì đứng tại trong đình viện, cười lạnh nói ra, không nghĩ đến người này lại đột phá võ hoàng. Như thế cũng tốt, không đến mức luận võ kia ngày hơi có vẻ nhàm chán. Trung Châu một cái khác, phủ đệ, một cái thư đồng ăn mặc người hầu đi vào cái nào đó gian phòng bên trong. Nói, thiếu gia, Thương Sùng Liên tỷ võ đối thủ, giống như rất lợi hại. Trong phòng có một cái nam tử áo tím, giờ phút này hắn ngay tại thưởng thức phía trước cửa sổ bồn hoa. Sơ qua, cười nhạt nói. Cổ mộc người này không tệ, hiệp hội những cái kia lão già, cũng không phải bài trí, có thể cho hắn võ cuồng phong hào, là có đạo lý riêng. Kia Dùng thiếu gia nhìn, hai người này nếu là luận võ, ai tỷ số thắng cao hơn đâu? Lúc ấy là Thương Sùng Liên, nam tử áo tím cười nói ra, người này xứng làm ta đối thủ, bản công tử cũng không hy vọng hắn sẽ bại bởi người khác. Nếu không cái này không xứng, thư đồng không nói, mà cái sau tiếp tục nói ra, chỉnh đốn xuống hành trang, ngày mai lên đường, tiến về Định Châu Đông cảnh, thiếu gia muốn đi nhìn hai người luận võ. Nam tử áo tím gật gật đầu, nói, mặc dù cổ mộc thắng không được Thương Sùng Liên, nhưng dù sao tuổi còn trẻ đạt tới võ hoàng, lại bị phong võ hào, ngàn năm một thuở. Nếu là không tận mắt nhìn thấy, thực tế mất hứng. Được rồi, ta cái này đi chuẩn bị. Thư đồng dứt lời liền rời đi. Mà đợi đến hắn rời đi về sau, nam tử mặc áo tím kia khóe miệng xóa ra một tia nghiền ngẫm tiếu dung, nói, không nghĩ tới kia cổ mộc xuất sắc như thế, thật đúng là xem nhẹ hắn. Bất quá người này được phong làm võ cuồng, kia năm cái thiên tài phải chăng ngồi được vững đâu? Sư Châu, vạn trượng sườn núi, một cái thô cuồng người trẻ tuổi, ngồi tại đáy cốc, chân xuống hoành liệt chừng có mấy trăm con yêu thú thi thể. Máu tươi dính đầy người này quần áo, mà hắn lại được không để ý. Chợt toét miệng, nhìn về phía Tào Châu Phương Vị, cười lạnh nói, cổ mộc, võ cuồng, có lão tử cuồng sao? Thanh Châu, Thành Vận Thành, một cái tựa như nữ tử tú mỹ nam nhân, giờ phút này đang ngồi ở hí lâu, say mê nghe tiểu khúc, mà ngồi ở bên cạnh công tử ca, thì cười nói ra, mai ít, gần nhất Tào Châu cổ mộc danh tiếng vô lượng, người thân là Cửu Châu thiên tài, có gì cao kiến? Kia tú mỹ nam nhân, nhếch miệng, nhỏ giọng nói, không phải liền là bị được phong võ cuồng nha, có gì đặc biệt hơn người? Cái này gọi mai thiếu nam nhân chẳng những người dáng dấp yêu, liền nói chuyện thanh âm cũng rất yêu, dù cho là tiếp xúc với hắn thật lâu vị công tử ca kia. Tại nghe được lời nói, cũng là khó có thể chịu đựng, da gà bạo khởi, Dương Châu cùng Giang Châu, chỗ giao giới một tòa trên núi hoang, hai bóng người vừa đi vừa về giao thoa, linh lực bộc phát cùng hiển hiện, đem trọn tòa trên ngọn núi lớn không phủ lên cực kỳ tráng lệ. Chân núi, đứng vô số võ giả, bọn hắn khi nhìn đến hai người như ảnh giao thoa chiến đấu, không có chút nào ngừng dự định, nói, bọn hắn đã đánh ba ngày, thắng bại vẫn là phân biệt không được a. Tu vi của hai người đều là võ hoàng, lại là Cửu Châu thiên tài bảng thứ ba cùng thứ tư. Thực lực vốn cũng không tướng sàn sàn nhau, như thế đánh xuống, chỉ sợ kia võ cuồng cổ mộc cùng thương sùng liên giao đấu kết thúc, còn phân biệt không được. Có người như thế nói đến, không nói chuyện vừa dứt, trên núi đánh nhau hai người bỗng nhiên dừng tay, chợt lóe lên một cái rồi biến mất. Đi vào cái võ giả này trước người, chăm miệng một lời mà hỏi, võ cuồng cổ mộc, Ký Châu, cái nào đó quân doanh võ đài, một người mặc anh vũ quân trang nam tử trẻ tuổi đứng ở trong đó. Chung quanh có hơn 100 cái trần trụi thân trên biêu hãn binh sĩ. Đem hắn vây lại, uống, bọn binh lính quát to một tiếng, chợt điên cuồng nhào về phía tên kia quân trang nam tử. Mà cái sau dương dương lông mày, bước chân bước ra, trực tiếp cùng những người này đánh lên. Trong lúc nhất thời, tràng diện cực kỳ rung động. Bất quá cuối cùng, kia hơn 100 binh sĩ đều bị tên này nam tử trẻ tuổi đánh ngã trên mặt đất. Mà hắn thì ngay cả đại khí đều không có thở, vẫn là tư thế quân đội tiêu chuẩn đứng ở trên giáo trường. Hạng giáo úy, người lại đổi mới một người đối chiến nhiều người trong quân ghi chép. Tại diễn võ trường bên ngoài, mấy cái tướng quân thì vỗ tay tán dương, gọi là hạng giáo úy người trẻ tuổi trên mặt không có chút nào biến hóa. Sơ qua, nhàn nhạt hướng về kia trong mấy người cầm đầu đại tướng quân. Nói, tướng quân, thuộc hạ muốn xin phép nghỉ, xin nghỉ, quân chức lớn nhất tướng quân nghe vậy. Nào nào, cái này Cửu Châu xếp hạng đệ nhị hạng ra dòng chính, tới đây nhậm chức, còn chưa bao giờ xin nghỉ qua đâu. Không tệ, thuộc hạ muốn đi một chuyến Định Châu. Hạng giáo úy nói như thế, tướng quân minh bạch, cười nói ra, xem ra ngươi là muốn đi nhìn kia võ cuồng cổ mộc cùng thương sùng liên luận võ đi. Hạng giáo úy từ chối cho ý kiến. Đại tướng quân trầm ngâm sơ qua, nói, được phép, về người một tháng thăm người thân giả. Đa tạ tướng quân, hạng giáo úy chắp tay nói, mà cái sau thì cười nói, mau đi dọn dẹp một chút, khoảng cách hai người kia luận võ cũng chỉ có thời gian 7-8 ngày. Hạng giáo úy lúc này mới cáo từ rời đi, mà khi hắn rời đi về sau, vị tướng quân này hướng về đám người khen, hạng giáo úy chính là hạng gia dòng chính, lại là Cửu Châu thiên tài bảng thứ hai, lại hạ mình quân doanh, hiểu được tôn ti, đúng là khó được a. Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu. Đến tận đây, cổ mộc còn chưa cùng thương sùng liên giao đấu, Thượng Vũ Đại Lục, Cửu Châu Thiên Tài trên bảng 61 thiên tài đã nghe tin lập tức hành động. Mà đổi thành bên ngoài hai người, chính là xếp hạng cuối cùng cùng xếp hạng thứ 8 La Mật cùng Kiếm Phong. Đương nhiên, Cửu Châu Thiên Tài bảng tổng cộng có 9 người. Đại biểu Đông Châu vị kia thiên tài lại bởi vì cách xa nhau đại hải. Coi như nghe nói như thế đặc sắc nhất chiến, cũng vô pháp chạy tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.